Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thi thể nhà máy 1, một loại cảm giác sức mạnh, ta không biết, dễ kích động, ta sợ hãi, chỉ là, ta cảm thấy không hề tầm thường. Cái loại cảm giác này trào lên mà ra, kích thích vượt quá tưởng tượng, tùy ngươi như thế nào xưng hô cái loại cảm giác này. Ta không có lý do có thể giải thích vì cái gì ta thích làm như vậy. Ta không có cách nào giải thích đây hết thảy. Nước Mỹ Maryland Joe Grinin vụ án. Liên hoàn sát thủ Joe Roy. Hình trước tự bạch, đây là một tòa phương Bắc Tân thành phố biển. Vì không cho trở xuống giảng thuật gây nên không cần thiết khủng hoảng. Chúng ta dùng y để thay thế nó chân thực danh tự. Lúc này phương Bắc thành phố chính vào cuối thu, tại bất luận cái gì sự kiện phát sinh mới bắt đầu. Mặt ngoài đều bày biện ra không hề tầm thường bình tĩnh. Chỉ có chính hắn biết rõ, đầu kia phủ phục tại u ám dưới mặt đất quái vật ngay tại ngày càng lớn lên. Thẳng đến có một ngày, liền hắn cũng vô pháp ước thúc, đến lúc đó, tất cả phát sinh cùng một chỗ. Có thể hay không rời bỏ hắn dự tính ban đầu. Sao năm 2011 ngày 31 tháng 10. Thứ hai, Âu Thanh Nhân gần nhất thường xuyên thất thần, làm trong tay sự tình, tinh thần lại bay tới nơi khác. Có nhiều chỗ hắn đã từng tới, có chút là hắn muốn đi. Tại những địa phương này phát sinh đủ loại ly kỳ sự tình. Tựa hồ hắn tự mình trải qua. Lại tựa hồ hắn tưởng tượng ra được, hai người mặc nhựa plastic quần áo lao động nhân viên, đẩy di động cáng cứu thương từ phòng chứa dưới đất đi lên. Trên cáng cứu thương đặt vào một bộ hình thể lớn lên nam tính thi thể. Toàn thân bị màu đen vải nhựa bao khỏa chặt chẽ, trợ thủ Vương Na đi qua, lật xem thắt ở vải nhựa bên ngoài tấm thẻ, nói cho Âu Thanh Nhân. SL11 số 312 là Hà Lan di thể quyên tặng người. Âu Thanh Nhân theo bản năng gật đầu. Các công nhân đã ba chân bốn cẳng, bỏ đi vải trắng, đem một bộ người da trắng nam tử thi thể đem đến Âu Thanh Nhân đối diện bàn giải phẫu bên trên. Người chết là một vị trung niên nam tử, thần thái an tường, xem ra trước khi chết không có trải qua quá nhiều thống khổ. Tư liệu không có ghi chú rõ hắn nguyên nhân cái chết. Nhưng có thể thử nghĩ một chút. Tại nửa năm trước kia ngày nào đó, tại sông Rai bờ hắn trong nhà cùng vợ con như thường lệ ăn sáng xong. Hôn vợ cùng hài tử gương mặt sau đi làm. Trong lòng của hắn đang tính toán chờ con trai 8 tuổi sinh nhật ngày ấy. Dẫn hắn đi xem anh Hồ Vân bóng đá tranh tài tốt. Vẫn là đưa một chiếc hắn tha thiết ước mơ vùng núi đổi tốc độ xe. Hoặc là dứt khoát mua một cái siêu cấp lớn bánh gato. Người một nhà an phận ở lại nhà. Hắn một cả ngày đều ở nghĩ đến vấn đề này. Không đợi nghĩ ra đáp án. Liền đột nhiên ngã sấp xuống ở văn phòng trên mặt thảm. Đã mất đi tri giác. Không còn có tỉnh lại. Tại về sau trong vòng mấy tháng. Hắn an tĩnh nằm, làm qua dài dằng dặc lữ hành. Cuối cùng, đi tới khi còn sống chưa từng tưởng tượng qua quốc gia. Đối mặt với một vị lạ lẫm phương Đông Nam tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.